Ngưng Tuyết nằm lên bờ vai nàng sớm đã quen từ lâu, dùng tay khẽ vuốt vết máu ở đó. Thanh âm nàng rất nhẹ nhưng ẩn chứa nỗi hoảng sợ và đau lòng như trực khóc, Diệp Vô Thần nhẹ giọng bên tai nàng nói. Yên tâm đi Tuyết Nhi, vết thương của ca ca đã khỏi từ lâu rồi, con sói kia cũng đã bị đồng tâm tỷ tỷ của muội tiêu diệt. Nghe lời nào, không cho buồn nữa. Muội xem, Mộng tỷ tỷ của muội cũng bị thương đó. Vâng, muội không buồn nữa. Một giọt nước mắt rơi lên bả vai Diệp Vô Thần, nàng len lén lau đi sau đó nhìn về phía Mộng Chỉ, quan tâm hỏi. Mộng tỷ tỷ, tỷ cũng bị thương à? Mộng Chỉ không nghe thấy lời nàng, lúc này nàng ngoại trừ khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng có khoảnh khắc rung động như vậy. Một kích đồng tâm làm huyết phong cự lang tan thành mây khói ấy khiến nàng nhớ tới ghi chép trong một quyển điển tịch lưu truyền ngàn năm, chỉ có thần cấp hắc ám pháp thần mới có năng lực thi triển hắc ám cấm chú. Lời nguyền rủa của hắc ám ma thần có thể tàn nhẫn đem mỗi một tế bào của sinh linh hóa thành hắc ám nguyên tố sau đó hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Hiện giờ một thiếu nữ như thế xuất hiện trước mặt nàng, hời hợt phác họa cho nàng một màn đáng sợ này. Mà sát khí và ánh mắt của thiếu nữ này vào tích tắc đó, cùng với sự trừng phạt tàn khốc của nàng dành cho huyết phong cự lang đã nói cho nàng biết, nếu bị nàng biết thương thế của Diệp Vô Thần là do nàng, lúc nãy biến mất đã không chỉ là con cự lang kia. Diệp Vô Thần đương nhiên biết ánh mắt lúc này của nàng tượng trưng cho điều gì, hắn đến trước người nàng hỏi, còn có thể đi không? Ánh mắt Mộng Chỉ gian nan rời khỏi đồng tâm, nàng đi về trước vài bước, chân lập tức chuyển tới cơn đau thót tim, thân thể cũng lung lay theo đó. Diệp Vô Thần đặt Ngưng Tuyết xuống đi tới trước định dìu nàng. Mộng Chỉ làm ra tư thế muốn đẩy tay hắn ra, Diệp Vô Thần nắm cổ tay nàng lạnh nhạt nói. Ta khuyên cô tốt hơn hết đừng xính cường, vết thương của cô rất sâu, suýt nữa tổn thương đến xương cốt, nếu cô cố đi, vết thương nứt toác nhiều lần, cả chân đều có khả năng sẽ lở loét, đến khi đó cô cứ là một tiên nữ cụt chân đi. Đối với một cô gái đã quen hoàn mỹ mà nói, đừng nói mất một chân, cho dù để lại vài vết sẹo đã đủ khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Sắc mặt nàng trắng bệch, cuối cùng không kiên trì nữa, mặc cho hắn cầm tay mình vòng lên cổ. Đi nào. Diệp Vô Thần kéo kéo Mộng Chỉ đang ngơ ngẩn. Mộng Chỉ sửng sốt, nghi hoặc nói. Không phải ngươi cõng ta à? Sau khi hỏi xong nàng lập tức hối hận, quay ngoắt mặt đi không nhìn hắn nữa. Diệp Vô Thần liếc qua nàng, hơi mắc cười nói. Cô cũng tham lam quá đấy, dìu cô đi đường như vậy ta đã cảm thấy đủ ủy khuất, không ngờ lại còn muốn ta cõng cô. Ngươi buông ta ra, ta tự biết đi. Mộng Chỉ mặt đỏ như máu, nàng dùng sức đẩy Diệp Vô Thần ra, bất chấp cơn đau trên chân, bước chân lảo đảo cố chấp đi về trước. Diệp Vô Thần nhìn theo bóng lưng nàng, nhỏ giọng nói. Nữ nhân quả nhiên đều là động vật hẹp hòi. Chỉ tiếc thay, cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, bây giờ cho dù muốn rời đi đều không thể nữa rồi. Vài phút sau, họ liền đi tới cuối khu rừng. Trước mắt, không ngờ là một trang viên khổng lồ. Đối diện là một chiếc cổng màu nâu, trên cửa treo một tấm biển nạm vàng. Bên trên viết hai chữ Tây Môn. Thì ra là thế, chúng ta một đường hướng nam, đi bậy đi bạ xông vào lãnh địa của Tây Môn ra, cũng chả trách nơi này có một trận pháp khá lợi hại. Diệp Vô Thần nói. Tên của Tây Môn thế gia, khi hắn ở Thiên Long Thành sớm đã nghe thấy, Tây Môn gia tộc ở phía Nam Thiên Long Quốc có địa vị hết sức quan trọng, cùng Đông Phương, Nam Cung, Bắc Minh tạo thành thế chân vạc, nâng đỡ lẫn nhau. Nếu một trong đó gặp địch, thì ba nhà còn lại sẽ động theo, cho nên bốn đại thế gia ma võ này xưa nay không ai dám chọc. Đây cũng là pháp tắc sinh tồn bốn đại thế gia ma võ dựa vào, để sừng sững không đổ hàng trăm năm qua. Nơi đây không ngờ là Tây Môn thế gia. Trên mặt Mộng Chỉ động dung. Tuy nàng chưa từng ra ngoài đi lại, nhưng biết rất kỹ với các thế lực lớn trong thiên hạ, lực ảnh hưởng to lớn của Tây Môn gia, nàng càng biết rõ ràng hơn Diệp Vô Thần rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, quá nửa trọng lượng cơ thể của nàng đều dựa lên người Diệp Vô Thần, tay phải khoác lấy cổ hắn, chân trái kiễng đất, chân phải bị thương khẽ nhún trên đất, tư thế cực kỳ ám muội. Sự quật cường của nàng không duy trì được bao lâu bởi cơn đau trên chân, và nỗi sợ về tiên tử cụt chân mà thỏa thiệp. Được Diệp Vô Thần dìu đi lên, gián sát với một nam tử như thế, điều này với nàng trước kia là không thể tưởng tượng, mà hiện giờ nội tâm lại chỉ có chút ít kháng cự là, bởi có một thanh âm khác vững vàng chiếm cứ thượng phong. Từng bị hắn ôm, ngay cả chân cũng từng bị hắn chạm. Như thế cũng chẳng việc gì, dù sao sau này sẽ giết hắn. Cổng Tây Môn thế ra đóng chặt, trước cửa chỉ có một thanh niên nam tử mày kiếm mắt sao, dáng người trung bình đang đứng. Thấy họ từ trong rừng ra, gã vội vã mỉm cười nghênh đón. Không biết quý khách tới, không thể nghiêng cửa đón từ xa, thật là có lỗi. Không biết. Thanh âm của thanh niên nam tử bỗng im bặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vô Thần vốn tưởng rằng gã vì đồng tâm hoặc Mộng Chỉ mà tạm thời thất thần,

tiểu đệ đệ thật là thông minh, liệu có dám đấu một trận với tỷ tỷ không? Nếu thắng tỷ tỷ, thì sẽ có phần thưởng đó. Nàng tao nhã xoay người, nói với Tần hội trưởng đang phát mộng. Vị lão gia gia này, tiểu nữ có thể đấu một trận với tiểu đệ đệ trước được không? Hôm nay vốn chính là tái y hội mà. Điều này, Tần lão nhân ấp úng một hồi, lúc này mới chấn định nói. Tái y hội hiện giờ còn chưa bắt đầu, làm như vậy có chút phá quy củ. Chưa chờ y nói xong, Thủy Nam Hạc liền vội vã cướp lời. Tần hội trưởng, nếu vị cô nương này có ý, hơn nữa đã đi lên rồi, thì cứ cho họ đấu một trận thì đã sao? Y thuật của tiểu huynh đệ lão già ta tuyệt đối không nói ngoa, mà tiểu cô nương này dám chủ động đi lên, thiết nghĩ cũng không phải hạng tầm thường, cuộc so đấu của hai thiếu niên, nói không chừng sẽ vượt xa dự liệu của chúng ta. Tiểu cô nương nói không sai, hôm nay vốn chính là tái y hội, hãy nhường họ đấu trước một trận đi. Mục đích Thủy Nam Hạc gọi Diệp Vô Thần lên chẳng qua, là muốn tận khả năng kiến thức y thuật của hắn. Yêu nữ rõ ràng thân mang tuyệt kỹ này chủ động khiêu khích y há chịu bỏ qua. Thấy Tần lão nhân có xu hướng ngăn cản, ông tức tốc buông lời ngăn lại. Dược tiên lên tiếng, Tần lão nhân này há dám không tuân theo, lập tức đáp ứng. Nói đúng ra, y sao không muốn kiến thức Diệp Vô Thần được Thủy Nam Hạc khen ngợi, như thế rốt cuộc có y thuật khiếp người cỡ nào? Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói. Vị đại tỷ này, nếu cô muốn đấu y thuật với người ta, tại đây có một đống người tới tham gia tái y hội. Cô có thể đi so với từng người một, ta y thuật thấp kém nên không hầu đâu. Thủy Nam Hạc nghe vậy liền quĩnh lên, vừa muốn nói thì nghe thấy yêu nữ kia nói. Ồ, vì sao tiểu đệ đệ không bằng lòng đấu một trận với tỷ tỷ thế? Lẽ nào tỷ tỷ rất đáng ghét sao? Thế vì sao ta phải đấu với cô? Diệp Vô Thần nhếch miệng, cười nhạt. Hôm nay ta cũng chỉ là đi ngang qua thôi, mà không phải tới tham gia cái tái y hội này. Lẽ nào cô muốn đấu với ta, thì ta buộc phải đấu với cô sao? Yêu nữ một tay che miệng, một tay đỡ lưng, cười gập hết cả người, mấy chỗ tuyệt đẹp trên dưới cả người cũng đong đưa theo, rung rung rẩy rẩy khiến không biết bao nhiêu người mở to mắt, nước dãi trào ra khóe miệng đều không hay biết. Tiểu đệ đệ, ngươi nói thật khiến tỷ tỷ đau lòng quá. Tỷ tỷ từng nói, nếu ngươi có thể thắng tỷ tỷ, thì sẽ có phần thưởng đó. Ồ, sẽ là phần thưởng gì? Diệp Vô Thần lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú, hỏi. Tỷ tỷ sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì đều được. Yêu nữ tiến lên mấy bước, mị nhãn như tơ nói. Cách càng gần, Diệp Vô Thần gần như cảm giác được hơi thở như lan trong miệng nàng. Một làn hương thơm cơ thể say mê lòng người cũng loáng thoáng ập tới, ngửi như muốn say. Bất cứ yêu cầu gì, thần thái câu hồn, thanh âm câu hồn, cơ thể câu hồn của nàng khiến người ta không khỏi suýt nữa phun máu với bất cứ yêu cầu. Này, mấy lão nhân ngồi ngay ngắn trên dài nếu không phải do chỗ ngồi giới hạn, suýt nữa không đứng dậy than thở thói đời ngày sau. Mà dưới đài càng hỗn loạn một mảng. Tiếng nuốt nước miếng, ghen ghét đố kỵ, gào thét. Thế nếu ta thua thì sao? Diệp Vô Thần không động tâm, vẻ mặt cười nhạt hỏi. Nếu thua thì tiểu đệ đệ phải đáp ứng tỷ tỷ một yêu cầu. Có điều, vị dược tiên gia gia từng nói y thuật của đệ đã tới cảnh giới siêu phàm, không ai sánh bằng, tỷ tỷ y thuật thấp kém, sao có thể thắng nổi chứ? Yêu nữ cười nói. Ồ, nói cách khác, thực ra cô đang tặng không ta một cơ hội có thể muốn làm gì, thì làm với cô à? Ta và cô bèo nước gặp nhau, điều này ta sao có thể nhận chứ? Yêu nữ cười duyên một tiếng, đôi mắt như phủ hơi nước. Ờ, tiểu đệ đệ biết thì tốt rồi, cần gì phải nói ra chứ? Tiểu đệ đệ tuấn tú như thế, tỷ tỷ vừa liếc ngươi một cái, hồn đều suýt nữa bay lên người đệ rồi, lại không tiện mặt dày chủ động hiến thân, đành phải cho tiểu đệ đệ thắng tỷ tỷ, tiểu đệ đệ bằng lòng không? Yêu nữ đặc một tiếng tiểu đệ đệ, gọi cho Diệp Vô Thần trong lòng bực tức, thầm nhủ. Tiểu đệ đệ, cô mới tiểu đệ đệ. Cả nhà cô đều tiểu đệ đệ. Thanh âm câu nói này rất mỏng rất thấp, người dưới đài không nghe rõ, mấy lão nhân trên đài lại nghe được rõ ràng rành mạch, ai nấy sắc mặt quái dị, chỉ có thể cố áp chế tâm thần, giả bộ cái gì đều chưa từng nghe thấy. Nếu là bình thường, họ nhất định sẽ bật dậy, dùng tư thế trưởng bối quát giận. Ban ngày ban mặt, một cô nương như cô lại nói ra lời chẳng biết xấu hổ như thế, thật là xxx. Diệp Vô Thần nhún vai. Người tuấn tú đầy đường đều có. Nếu cô thật sự muốn nam nhân như vậy, tùy tiện bắt một người vồ lấy là xong. Yêu nữ nghe vậy ngẩn ngơ, đôi mi dài hơi rũ xuống, trên mặt lộ ra vẻ trực khóc. Đệ nói như vậy thật khiến tỷ tỷ đau lòng quá, bây giờ trong lòng tỷ tỷ muốn toàn bộ đều là đệ đệ ngươi, đã không còn chứa nổi nam nhân khác nữa rồi. Tiếp đó nàng đào trong mắt, nũng nịu nói. Tiểu đệ đệ, thế đệ muốn thế nào mới chịu đấu với tỷ tỷ đây? Xem như tỷ tỷ cầu đệ được không? Thủy Nam Hạc sống cả trăm năm. Thân đứng vị trí cao trong Nam Hoàng Tông, trăm năm qua quen biết vô số người, sớm đã già thành tinh. Phương diện biết người há có thể tầm thường. Trên dưới toàn thân yêu nữ này phóng thích ra vẻ yêu mị, nhưng sâu trong sóng mắt không về sao động, tỉnh táo trấn tĩnh, thoáng nghĩ liền biết ngay nàng ắt có ý đồ với Diệp Vô Thần, mà phương thức dựa vào chính là một yêu cầu, vừa mới thuận miệng đề xuất. Lúc trước Thủy Nam Hạc từng, trước mặt mọi người nói qua tạo nghệ y thuật của Diệp Vô Thần còn vượt qua ông, cô gái này lại tự tin có thể thắng nổi Diệp Vô Thần trên y thuật như thế. Lẽ nào đây lại là một y đạo kỳ nhân, hay nàng vốn dĩ chính là tiểu cô nương thắng ông tơi bởi 5 năm trước, lúc này chỉ đổi diện mạo bên ngoài mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Thủy Nam Hạc khát y như, mạng há cam tâm để cho cơ hội đối quyết giữa hai đại y đạo kỳ nhân vụt mất. Còn về yêu nữ này, rốt cuộc muốn mưu toan Diệp Vô Thần cái gì thì không phải điều ông quan tâm. Ông vội vã bước lên, dày mặt già đưa ra một phép kích tướng kém cỏi đến tột đỉnh. Tiểu huynh đệ, nếu tiểu cô nương đã kiên trì như thế, ngươi tiện tay đấu với nàng thì làm sao chứ? Lẽ nào ngươi lại sợ một tiểu cô nương như thế ư? Bàn về năng lực nhìn thấu và tâm tư tinh tế, Thủy Nam Hạc sống thêm 100 năm nữa cũng chưa chắc hơn được Diệp Vô Thần giờ khắc này. Thủy Nam Hạc đã nhìn ra, lúc yêu nữ này nói xong câu đầu tiên thì Diệp Vô Thần đã đoán ra gần hết, lúc này càng hoàn toàn xác định. Đối với người muốn đánh chủ ý vào mình, phương pháp đối phó hoàn mỹ nhất không phải là khiến kế hoạch của đối phương tan vỡ, mà là phản lại không chút dấu vết, thuận dòng đẩy thuyền đánh chủ ý vào đối phương. Ngay từ ban đầu, hắn đã không định cự tuyệt lời khiêu khích của yêu nữ này. Nếu Dược Tiên tiền bối đã mở miệng, vậy ta đành gắng gượng đấu với cô một trận thôi. Chỉ là, điều kiện cần sửa lại, nếu ta thắng, cô buộc phải đáp ứng ta 2 yêu cầu. Nếu cô thắng, ta đáp ứng cô 1 yêu cầu. Đây vốn chính là cô chủ động đề xuất, nếu điều kiện như nhau, há chẳng phải rất không công bằng với ta. Diệp Vô Thần nói, vẻ mặt vừa ngán ngẩm, vừa không tình nguyện. Diệp Vô Thần tin rằng yêu nữ này nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì điều kiện nàng dám đưa ra lúc trước, không thể nghi ngờ rằng nàng có tự tin rất cao với y thuật của mình. Dẫu đối mặt với người được xưng là y thuật mạnh hơn Thủy Nam Hạc như hắn, nàng cũng nắm chắc tất thắng. Đừng nói 2 điều, cho dù muốn nàng đáp ứng 10 yêu cầu, có lẽ nàng cũng sẽ đáp ứng. Yêu nữ nhíu đôi mày nguyệt, trên mặt lộ hết vẻ xinh đẹp. Tiểu đệ đệ, ngươi thật xấu đó, tỷ tỷ thật là càng lúc càng thích ngươi. Nếu tiểu đệ đệ đã tham lam như thế, vậy tỷ tỷ, đương nhiên toàn bộ đều đáp ứng rồi. Hay lắm, thế thì có bắt đầu rồi. Hắn xoay sang hỏi Tần lão nhân kia. Tần hội trưởng, các vị ở đây bình thường đấu thế nào? Hắn không lo mình sẽ thua. Y thuật hắn thông hiểu đã đi trước thế giới này không biết bao nhiêu năm, mà càng trọng yếu chính là hắn có vô thần lực phản tự nhiên, so với bất kỳ y thuật nào đều cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe thấy hắn đáp ứng, Thủy Nam Hạc cuối cùng thỏa phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở như nhặt được cục vàng vậy. Hai con mắt già cũng hưng phấn lấp lóe sáng quắc lên, chỉ e để lỡ mỗi một tình tiết tiếp sau. Tần hội trưởng ho hắng 2 tiếng, hoãn giọng, nói: "Nếu đã như vậy, lão phu sẽ chủ trì trận đấu trước của các ngươi. Hai người trẻ tuổi, các ngươi muốn đấu phương diện nào? Nội, ngoại, châm, thuốc, mạch, đều có thể." Hai người gần như nói cùng lúc. "Thế thì tốt, các ngươi trước tiên mời ngồi xuống." Tần lão nhân chỉ vào chiếc ghế dài bỏ không. Diệp Vô Thần và yêu nữ cũng không nói lời thừa, đi qua rồi ngồi xuống. Yêu nữ mặt mày rạng rỡ, phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, Diệp Vô Thần mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn nàng. Trong lòng phán đoán phương thức thi đấu của tái y hội. Bảy người dưới đài rất nhanh liền an tĩnh, ai nấy trợn tròn mắt. Một người được Dược Tiên khen là y thuật tới cảnh giới siêu phàm, một người chủ động lên đài, vô cùng yêu mị. Vở kịch như vậy đã kéo theo hứng thú của tất cả mọi người, nhộn nhịp mong chờ trận đấu tiếp sau của hai người. Những kẻ từ 4 phương 8 hướng chạy tới tham gia tái y hội, cũng không cảm thấy sốt ruột, đều rất có hứng thú nhìn lên đài, không một ai đưa lời bất mãn hoặc kháng nghị. Hắn còn biết y thuật ư? Đằng sau 7 người, Mộng chỉ nhìn Diệp Vô Thần thản nhiên như không ở trên đài, không dằn lòng nổi lẩm bẩm thành tiếng. Danh tiếng của Thủy Nam Hạc, nàng đương nhiên biết, hơn nữa còn biết sâu sắc hơn cả người bình thường. Khi nghe thấy ông ta, ở trước mặt mọi người nói tu vi y đạo của Diệp Vô Thần cao hơn ông ta, nội tâm khiếp sợ vô cùng. Ngưng Tuyết nghe thấy thế, lập tức gật đầu, ngửa mặt nói. Đương nhiên rồi, ca ca là người lợi hại nhất trên thế giới, cái gì cũng biết, cái gì cũng lợi hại nhất. Mộng chỉ. Tần lão nhân không biết móc từ đâu ra một tập sách nhỏ ố vàng, nói. Đầu tiên, trước tiên mời 2 vị trả lời ta mấy câu hỏi, người trả lời trước là người thắng. Vậy thì, nghe cho tốt. Thanh âm của Tần lão nhân tuy già nua, còn có chút mơ hồ, nhưng trung khí 10 phần, Diệp Vô Thần nhướng mày. Trả lời câu hỏi. Tái y hội thi chính là cái này. Y bắt đầu dở tập sách trên tay, đứng thẳng người, đọc. Câu hỏi đầu tiên, quyển kỳ thư y đạo Tử Mạch Y Kinh. Này là của vị cao nhân y đạo nào soạn ra vào năm nào? Diệp Vô Thần không nói gì. Hắn ngay cả Tử Mạch Y Kinh gì đó cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Khiến hắn bất ngờ chính là yêu nữ nọ tương tự cũng không mở miệng.

hiện tại có thể sống chẳng qua cũng là kéo dài hơi tàn, cùng lắm 15 phút sau sẽ tắt thở. Thủy Nam Hạc biết cách giải độc nhưng hai người này có thể nói là nội tạng đã phế, sinh cơ đã mất, không khác gì người chết, đích xác là thần tiên khó cứu. Điều này, gia đình nọ suýt nữa không khóc ra, gã phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thủy Nam Hạc, tóm y phục ông ta van cầu. Van cầu ngài phát lòng từ bi cứu lấy lão gia và phu nhân nhà tôi đi, lão gia và phu nhân cả đời không người nối dõi, hành thiện tích đức, không thể chết được. Ngài nhất định có thể cứu họ, ngài chính là dược tiên mà. Tần lão nhân cũng thở dài nói, không phải là dược tiên không cứu, mà là cứu không nổi. Ta cũng nhìn ra, thành chủ đại nhân và thành chủ phu nhân đã chẳng khác người chết, không cứu lại được. Các ngươi tốt hơn là, lão nhân gia, có thể tránh ra cho tiểu nữ xem qua không? Thanh âm êm dịu cắt ngang lời tần lão nhân, yêu nữ đi tới bên người thành chủ phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, cười khẽ. Tiểu nữ và tiểu đệ đệ này đã nói qua, ai cứu về trước thì người đó thắng, các vị cần phải làm chứng kiến đó. Tần lão nhân thân thể nhẹ bẫng, mắt hoa lên, khi hồi phục tinh thần thì thân thể đã xuất hiện ở ngoài ba bước, mà vị trí lúc trước của y, yêu nữ đã ngồi người xuống, một cánh tay trắng bóc như ngọc ấn lên trước ngực thành chủ phu nhân. Y chớp mắt vài cái, lay lay đầu, thầm than mình khi nãy lại thần kinh rối loạn rồi. Vị tiểu thư này, gia đình nọ vừa muốn mở miệng, thì bị Thủy Nam Hạc vươn tay ngăn, nghiêm nghị nói. Đừng nói nữa, chưa biết chừng nàng có thể cứu lão gia và phu nhân nhà ngươi. Tên nọ tuy kinh nghi nhưng lập tức ngậm miệng, một chữ cũng không dám nói thêm, chỉ sợ làm yêu nữ phân tâm. Tay đặt trên khoảng không trước ngực thành chủ phu nhân, của nàng lắc lắc chậm chậm qua lại mấy cái, cười nói với Diệp Vô Thần đang thờ ơ. Tiểu đệ đệ, ngươi còn chưa bắt đầu ư? Nếu không, tỷ tỷ sắp thắng rồi đó. Diệp Vô Thần còn chưa đáp lời, Thủy Nam Hạc đã kinh hãi nói. Lẽ nào, ngươi? Ngươi thật sự có thể cứu sống người này? Tần lão đầu cũng là mặt đầy kinh hãi. Bởi vì hai người này cho dù vẫn chưa phải người chết, cũng gần giống với người chết rồi. Ngay cả nội tạng đều bị hủy, sao có khả năng cứu sống? Ngay cả khi dược tiên nói cứu không nổi, y đều không kinh ngạc chút nào, bởi vì tuy dược tiên y thuật thông thiên, nhưng dẫu sao cũng là người, không phải thần tiên có thể cải tử hoàn sinh. Mà cô gái thoạt nhìn chỉ khoảng đôi mươi này lại. Diệp Vô Thần không đáp lời, nhướng mày, mang vẻ ta xem cô cứu thế nào. Yêu nữ cúi đầu xuống, tay vẫn lơ lửng ở khoảng không trước ngực nàng. Khiến người ta nghĩ hoài không ra nàng rốt cuộc đang làm gì. Càng nhiều người hoài nghi liệu nàng có phải đang làm bộ làm tịch hay không. Diệp Vô Thần nhắm mắt, lông mày rất nhanh liền hơi trao lại, bởi vì hắn nhận ra rằng, dưới lòng bàn tay của yêu nữ, nhiệt độ bên trong cơ thể thành chủ phu nhân lạnh dọa người. Nhưng nhiệt độ thấp khiếp người như thế lại không tiết ra, từ trong cơ thể nàng khiến người ta phát hiện, dường như là bị lực lượng kỳ lạ nào đó hoàn toàn ngăn trở. Yêu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khi hắn đang suy tư, yêu nữ đã đứng dậy, cười tươi rạng rỡ nói. Cho tiểu nữ thời gian 3 ngày, nàng tự sẽ khỏi. Ngươi thật sự có thể cứu sống nàng. Thủy Nam Hạc lại dùng giọng điệu khó có thể tin xác nhận một lần. Dược tiên gia gia không tin tiểu nữ. Dược tiên gia gia lúc nãy cũng từng nói hai người này đã không sống nổi quá 15 phút. Nếu sau 15 phút đại tỷ này vẫn chưa chết, có phải đã chứng minh lời tiểu nữ không phải nói dối hay không? Yêu nữ không hề lo lắng nói. Vị tiểu thư này, ngài thật sự có biện pháp. Gia đình nọ lại kích động, chỉ cần có thể cứu sống, đừng nói 3 ngày, cho dù 3 tuần 3 tháng gã đều sẽ vui mừng như điên. Ngươi yên tâm đi, nếu nàng đã nói có thể, vậy tức là có thể. Thủy Nam Hạc lúc này ngược lại bình tĩnh xuống, ông liếc thêm yêu nữ vài cái, cười nói. Lúc nãy lão già ta có loại cảm giác quen quen, mà thủ pháp kỳ quái ngươi dùng vừa rồi đã nói cho ta biết, cho dù ngươi không phải người 5 năm trước thì cũng ắt có quan hệ với nàng. Kỳ nhân cỡ các người, há phải kẻ ăn bậy nói bạ. So sánh ra, lão già ta khoác danh xưng dược tiên, thật là xấu hổ gặp người mà. Đám người toàn bộ im re, mỗi người đều từ trong những lời này nghe ra cái gì đó, dồn dập chuyển ánh mắt về phía cô gái có thể cải tử hoàn sinh này. Lời của Thủy Nam Hạc không thể nghi ngờ là đang tỏ rõ, đây là một y đạo kỳ nhân chân chính. Yêu nữ đảo mắt phượng, cười tươi nói. Lời này của dược tiên gia gia tiểu nữ tuyệt đối không đảm đương nổi. Lần này tiểu nữ cũng chỉ là chơi một trò chơi với tiểu đệ đệ mà thôi. Nàng đảo đôi mắt, nhìn Diệp Vô Thần nói. Tiểu đệ đệ, ngươi có tin hay không, 15 phút sau, ngươi sẽ thua tỷ tỷ. Không cần 15 phút. Diệp Vô Thần buông hai tay ôm ở trước ngực xuống, sắc mặt không chút gợn sóng. Sau đó không thèm nói thêm một lời, đi tới bên người thành chủ đang hôn mê, ngồi người xuống đỡ thân thể y, để y ngồi siêu vẹo ở đó. Thủy Nam Hạc xua hai tay, làm dáng cho đám người đừng lên tiếng, đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Vô Thần, chờ mong hắn có thể làm ra kỳ tích càng thêm kinh thế hãi tục. Yêu nữ cười nhạt, lại chả hề lo lắng. Nàng vững tin 100%,